Quán ăn đêm kỳ lạ. Chương 164, PN 5 Hàn Trường Thứ Tất Bắc. Góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Trường Thứ là con trai độc nhất của Hàn Lão Gia. Danh tiếng của Hàn Lão Gia ở trên thương trường khá tốt. Đã từng là Thái Sơn Bắc Đầu. Hàn Lão Gia lớn tuổi mới có Hàn Trường Thứ. Hiện giờ tuổi đã khá cao. Cũng đã về hưu. Đem Hàn gia để lại cho Hàn Trường Thứ. Hàn Lão gia là người có cá tính. Trừ công ty và một ít tiền dưỡng lão. Tất cả tiền có được đều quyên từ thiện. Cũng không cần Hàn Trường Thứ nuôi. Ông chỉ cần Hàn Trường Thứ dốc sức làm việc nuôi bản thân hắn là được. Hàn Trường Thứ từ nhỏ đã có đầu óc kinh doanh. Điểm này là di truyền từ Hàn Lão gia. Hắn rất biết đầu tư, bởi vậy Hàn Lão gia không cần để tiền cho hắn. Hàn Trường Thứ cũng là hô mưa gọi gió. Hơn nữa thực trượng nghĩa. Còn hiếu thuận, có thể nói là mọi mặt đều tốt. Nhưng Hàn Trường Thứ có mặt không tốt. Hắn chính là công đức đào hoa. Hàn Lão gia cũng thực buồn giàu. Kỳ thật ông đã sớm muốn ôm cháu trai hoặc là cháu gái. Tốt nhất ôm một sọt. Bất quá Hàn Trường Thứ từ trước tới nay không có mối quan hệ cố định. Lại còn nam nữ đều ăn. Chỉ cần là người đẹp. Có thể sinh cháu trai cháu gái quả thực người si nói mộng. Hàn Trường Thứ mỗi tuần đều gọi điện thoại an ủi cha già. Một tháng ít nhất đi thăm cha 2 lần. Hàn Trường Thứ luôn hỏi cha thiếu cái gì. Muốn cái gì. Sẽ nhanh cho người đi tìm tới. Hàn Trường Thứ vừa lái xe vừa mở điện thoại đặt ở trên giá. Liền bắt đầu gọi điện cho Hàn Lão gia. Hôm nay tan tầm tương đối sớm. Bởi vậy hắn vội vàng đi tìm Tất Bắc. Hàn Trường Thứ cũng không biết thân phận thật của Tất Bắc. Hắn chỉ biết Tất Bắc cũng kinh doanh. Của cải, không có phong phú như Hàn gia. Bất quá Tất Bắc đẹp. Đặc biệt đẹp, hơn nữa còn mang khí chất hoài cổ. Hàn Trường Thứ quả thực bị mê hoặc 3 hồn 7 phách đều bay mất. Hắn một tuần ít nhất 5 ngày đến nhà Tất Bắc chơi. Nghiễm nhiên là, ở rể, kỳ thật Hàn Trường Thứ đến chỗ Tất Bắc còn có một nguyên nhân. Đó chính là cuộc sống về đêm phong phú. Trong nhà Tất Bắc rất đông người. Một đám còn đặc biệt nhiệt tình. Vừa đến buổi tối liền như đám cú đêm MPAT. Hàn Trường Thứ cũng thích sống về đêm. Dù sao hắn cũng là công đức. Bất quá Hàn Trường Thứ từ khi quen biết Tất Bắc rất ít đi quán bar. Chỉ cần tới nhà Tất Bắc là đủ rồi. Vừa có thể xem người đẹp. Cũng có thể uống rượu. Lại còn không tính ăn chơi đàng điếm. Thật sự là quá tốt. Hàn Trường Thứ lái xe hướng đến âm tàu địa phủ của Tất Bắc. Thực nhanh điện thoại đã kết nối trò chuyện. Hàn Lão gia mặc kiểu áo tôn trung sơn, chống quải trượng đầu rồng, ngồi ở ghế dựa bát tiên. Hàn Trường Thứ cười nói, hi, lão gia, thân thể không tồi nha, tinh thần thực tốt. Hàn Lão gia nhìn màn hình liền vẻ mặt ghét bỏ nói, cái gì lão gia, kêu ba, kêu như già lắm rồi. Hàn Trường Thứ vội vàng nói, giả giả, ba. Ba thật trẻ. Hàn Lão gia gõ gõ quải trượng, nói, miệng lưỡi luôn trơn tru. Con nhìn con xem, mặc quần áo gì vậy? Hàn Trường Thứ cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Khá tốt mà, không phải Hàn Trường Thứ khoác lác. Thật sự Hàn Trường Thứ thân hình cao lớn. Bả vai thực rộng, nhìn hắn từ phía sau lưng cho người ta một loại cảm giác an toàn. Người đàn ông có thể dựa vào. Hấp dẫn người khác phái. Những người xa lạ cũng có thể bị hấp dẫn. Nhưng mà, nếu Hàn Trường Thứ vừa quay đầu, cái loại cảm giác an toàn hóa ra chỉ là hư ảo. Ảo ảnh trong mơ, quả nhiên hết thảy chỉ là bề ngoài. Toàn hư ảo, bởi vì Hàn Trường Thứ quá ngổ ngáo, hắn tướng mạo tốt, thân hình cao lớn, bả vai rộng, 8 khối cơ bụng, chân dài. Hắn mặc âu phục nhìn có vẻ cao gầy, nhưng trên người cơ bắp thật sự cuồn cuộn, có chút giống lực sĩ căn bản không ai dám trêu chọc hắn. Bởi vậy Hàn Trường Thư cũng không cần vệ sĩ. Nhưng Hàn Trường Thư có một đôi mắt đào hoa, nụ cười rạng rỡ, bộ dạng trời sinh thu hút. Không chỉ như vậy, Hàn Trường Thư có gu ăn mặc cần được nâng cao. Hắn luôn thích biến thành con công lớn. Tây Trang cũng thích thu eo. Phải nói phô trương quái lại. Hàn Trường Thư hôm nay mặc bộ quần áo bằng lụa màu xanh ngọc bích. Vào đông trời lạnh, đặc biệt lạnh, nhưng Hàn Trường Thư muốn thời trang fan thời tiết. Hắn nhất định muốn mặc kỳ quái như vậy cho Tất Bắc xem. Hàn lão ra vẻ mặt ghét bỏ nói. Con mặc quá khó coi. Không sợ người khác tưởng là đèn xanh đèn đỏ. Hàn Trường Thư, có phải cha ruột hay không? Hàn lão ra lại nói. Thôi không cùng con nói cái này. Con vốn bệnh mù màu nói cũng uổng phí lời. Hàn Trường Thứ, quả nhiên không phải cha ruột. Hàn lão gia tiếp tục nói. Cùng con nói một chút việc đứng đắn. Chừng nào thì dẫn bạn gái về ra mắt. Hàn Trường Thứ nói. Lão gia đừng bức hôn nha. Hiện tại không lưu hành cái này. Hàn lão gia giơ quải trượng. Thiếu chút nữa đập vỡ màn hình điện thoại. Nói, bức hôn, ba còn bức hôn, ba bức hôn con không bằng tìm bạn đời cho con chó nhà ta. Chấm, Hàn Trường Thư thiếu chút nữa đạp thắng gấp. Nói, lão gia, con quả nhiên không phải con ruột sao? Hàn lão gia không để ý tới hắn. Nói, con nhìn con đi, mỗi ngày bộ dáng giống cái gì? Ba ở nơi thanh tĩnh dưỡng lão. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con lên báo. Hôm nay cùng nghệ sĩ này. Ngày mai cùng người mẫu nọ. Hết người này đến người khác không ổn định. Ba không phải bức hôn con. Sao không tìm một bạn gái đi? Đừng cả ngày lêu lổng. Con lại đi ra ngoài làm bậy. Ba liền đánh chết con. Hàn Trường Thứ đau đầu không thôi. Nói, thật sự không phải con ruột. Hàn lão gia nói. Ba nói nghiêm túc, khi nào tìm bạn gái? Hàn Trường Thứ lập tức nói. Lão gia đừng lo lắng. Hiện tại đã có rồi. Lão gia mở to mắt nhìn. Nói, thiệt hay giả, có thể giữ chân con là thần thánh phương nào? Kỳ thật Hàn lão gia đoán không đúng lắm. Không phải thần thánh mà là Diêm Vương. Hàn Trường Thứ nói. Thật đó, con hiện tại đang đến nhà người ta. Chấm, trễ thế này. Hàn Trường Thứ cười gian, vẻ mặt đắc ý, nói. Hôm nay con qua đêm ở đó. Hàn lão ra vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. Nói, phát triển nhanh như vậy sao? Hàn Trường Thứ nhướng mày nói. Sắp kết hôn, khi nào sinh con? Hàn Trường Thứ ho khan một tiếng. Nói, chuyện đó, khả năng sinh không được. Là đàn ông, Hàn lão gia. Hàn Trường Thứ lập tức nói. Không phải ba muốn con nghiêm túc sao? Con đã nghiêm túc, ba cũng không thể đổi ý là chó con. Hàn lão gia trừng mắt nói. Thằng chó này, Hàn lão gia nghĩ nghĩ. Tựa hồ có chút thoải mái. Nói, được rồi, nam nữ đều không sao cả. Chủ yếu là con chịu ổn định, bằng không ba cũng không yên lòng. Nói đi, nếu đã ổn định khi nào đem bạn trai về cho ba xem. Hàn Trường Thứ nghe Hàn lão gia buông tha, lập tức nói, không thành vấn đề, cuối tuần liền mang theo hắn đi gặp ba được không? Hàn lão gia nói, như vậy còn tạm được. Hàn Trường Thứ kết thúc cuộc gọi. Sau đó vô cùng lo lắng chạy vào âm tào địa phủ. Triệu Phi Yến, ô, Hàn tiên sinh tới rồi. Tức cơ hoàn rất tốt phải không? Tôi thấy anh gần đây rất nở nang. Hàn Trường Thứ, nở nang, cơ ngực sao? Hàn Trường Thứ vô cùng lo lắng chạy vào trong. Vừa lúc gặp được Mạnh bà. Liền hỏi, Tiểu Bắc có ở đây không? Mạnh bà nói, ở đây. Bất quá đang nói chuyện với khách. Hàn Trường Thứ vừa nghe, nghĩ, khách tới nhà, thật là quá vất vả. Tất Bắc có công ty riêng. Dù sao để âm tào địa phủ duy trì hoạt động, bọn họ đương nhiên phải kiếm tiền. Bởi vậy có âm phủ có công ty chuyên môn kiếm tiền. Đến Âm Tào địa phủ bàn chuyện làm ăn đương nhiên là cùng Âm Tào địa phủ có quan hệ. Hôm nay là Đông Tây giao lưu. Thần Thor mang theo thần Loki lại đây làm khách. Tất Bắc đương nhiên phải tiếp đón tiếp. Hàn Trường Thứ đi đến cửa phòng khách gặp một người Tây tóc đen vuốt ngược ra sau. Dáng cao gầy, đứng ở chỗ giếng trời. Tựa hồ đang nhàm chán. Hàn Trường Thứ nhận ra người này. Kỳ thật gặp qua vài lần. Hàn Trường Thứ không biết đây chính là nhân vật trong thần thoại châu Âu. Loki nổi tiếng lắm trò đùa dai. Thor đang ở bên trong nói chuyện. Loki cảm thấy nhàm chán. Liền tự mình ra ngoài đi dạo. Hun hơn 786 đột nhiên nhìn thấy có người đi tới. Còn là người sống. Có người sống đi lại ở Âm Tào địa phủ kỳ thật là chuyện thú vị. Loki biết đây là phu nhân của Biện Thành Vương. Biện Thành Vương cùng phàm nhân này quan hệ ái muội. Loki đôi mắt xoay chuyển, liền chắp tay sau lưng đi qua, cười nói, cậu có phải tìm Tất tiên sinh? Hàn Trường Thứ vừa thấy, nói, đúng vậy, Tất Bắc ở bên trong sao? Loki nói, ở trong, bất quá, hắn nói, cố ý kéo dài. Hàn Trường Thứ không rõ chuyện gì xảy ra. Loki còn nói, bất quá, anh trai yêu quý của tôi cũng ở bên trong. Bọn họ hình như rất thân thiết. Hàn Trường Thứ nghe lời này thực ái muội. Tức khắc trong lòng Hàn Trường Thứ có chút chua lòm. Vội vàng chạy tới hai bước, hướng bên trong nhìn. Cửa phòng khách là mở. Tất Bắc cùng Thor ngồi mặt đối mặt. Quả nhiên trò chuyện với nhau thật vui. Thor không phải uống trà, mà là bia. Thor đang uống bia, cùng Tất Bắc nói chuyện phiếm. Còn nói, bia chỗ các người uống thật ngon. Tất Bắc khách khí nói. Mạnh bà dùng nước vong xuyên ủ bia. Nói vậy là lần đầu tiên ngài nếm thử. Hàn Trường Thứ không để ý cái gì là nước vong xuyên. Dù sao cách khá xa cũng nghe không rõ ràng lắm. Hắn nhỏ giọng lầm bầm nói. Tiếp khách còn uống bia. Loki ở bên cạnh, cười nói. Đúng vậy, anh trai yêu quý của tôi thích uống bia. Có phải thô thiển hay không? Hàn Trường Thứ nghĩ. Đâu có gì, uống bia hẳn không xem như thô thiển phải không? Loki lại nói. Tất tiên sinh biết anh trai yêu quý của tôi thích uống bia. Cho nên cố ý chuẩn bị. Bọn họ quan hệ thực tốt. Cậu không biết thôi. Anh trai tôi mỗi năm phải đến đây rất nhiều lần. Đôi khi, buổi tối hai người còn đóng cửa. Phương Đông nói như thế nào ta? Gối đầu tâm sự thâu đêm sao? Hàn Trường Thứ, gối đầu tâm sự thâu đêm. Tôi còn chưa nói chuyện qua đêm đâu. Phổi sắp nổ rồi. Tất Bắc cười tủm tỉm cùng Thor nói chuyện. Tự dưng cảm giác có người chừng mình. Quay đầu nhìn, Hàn Trường Thứ không biết cái gì lén lút nép vào cửa phòng khách. Đúng là mất mặt, Loki nhìn thấy Hàn Trường Thứ mặt tái xanh, tức khắc nở nụ cười. Tựa hồ cảm thấy trò đùa rất thú vị. Qua hơn nửa giờ, Thor mới từ phòng khách ra tới, chuẩn bị mang Loki rời đi. Tất Bắc còn giữ lại nói, hôm nay đã trễ, hay ngài ở lại đi. Thor nghĩ. Nói, tôi đây liền không khách khí. Tất Bắc nhanh nói người chuẩn bị phòng dành cho khách. Thor lúc này mới mang theo Loki đi phòng dành cho khách. Loki vừa đi vừa cười. Thor nhíu mày. Nói, em có phải lại giở trò đùa gì hay không? Loki cười tủm tỉm nói. Yên tâm, anh trai thân yêu. Em sẽ không giở trò với anh. Thor lúc này mới yên tâm. Bất quá cảm thấy Loki nói nghe. Quái, hai người rốt cuộc đi rồi. Tất Bắc cũng nhẹ nhàng thở ra. Khách hàng Bắc Âu vẫn là tương đối dễ trao đổi. Thor làm người không tồi. Tương đối trượng nghĩa. Chỉ là Loki thỉnh thoảng giở trò đùa dai mà thôi. Tất Bắc nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị đi ăn cơm. Hàn Trường Thứ giống con chó đuôi to đi theo Tất Bắc. Hai người cùng nhau đi ăn cơm. Hàn Trường Thứ luôn quan sát biểu tình Tất Bắc. Thật cẩn thận nói. Tiểu Bắc, Anh cùng cái người to con kia quan hệ rất tốt sao? Tất Bắc nghĩ nghĩ, to con, suy nghĩ một hồi mới hiểu được là nói tho. Hắn liền gật gật đầu, nói, cũng tạm ổn. Hàn Trường Thư tức khắc cảm thấy miệng chua, tức không chịu được, nghĩ thầm, tên to con cao lớn thô kệch, Tất Bắc sao khẩu vị nặng như vậy? Tất Bắc ăn xong, nói, tôi đi tắm rửa. Hàn Trường Thư thực, ngoan ngoãn, gật gật đầu, ngồi ở trên sofa, tùy tiện lấy một quyển tạp chí tới xem. Tất Bắc thấy hắn thực thành thật, tự mình đi tắm. Hàn Trường Thư cầm lấy tạp chí, tùy tay lật lật, bên trong văn hay hình đẹp. 36 cách sử dụng chảo dầu, giới thiệu đại địa ngục, 16 tiểu địa ngục, phân tích ngắn gọn moi tim móc phổi, tư thế chính xác lửa đốt lưỡi cùng đánh côn sắt. Mí mắt Hàn Trường Thư tức khắc giật giật, nghĩ thầm, tiểu Bắc nhà mình khẩu vị rất nặng, đây là chuyện kinh dị. Bất quá văn phong loại này kỳ thật rất mới mẻ độc đáo. Hàn Trường Thư xem trong chốc lát, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, hắn liền lén lút đứng lên, đem quyển sách kinh dị ném một bên, sau đó cởi quần áo chạy vào trong phòng tắm. Tất Bắc đang hưởng thụ bồn tắm massage, nghe được tiếng động ngẩng đầu, ngay sau đó nheo mắt, nhàn nhạt nói, đau mắt, hắn nói, liền quay đầu, đem tóc ướt tán loạn xuống dưới hất ra sau lưng, lộ ra cái trán trơn bóng. Sở dĩ Tất Bắc nói đau mắt, kỳ thật bởi vì chói mắt. Hàn Trường Thư mặc quần lót cùng loại với quần áo bên ngoài, lụa xanh lục bảo, kiểu còn đặc biệt, lại là lụa xanh lục bảo. Quả nhiên là đau mắt. Hàn Trường Thư vừa tiến vào đã bị đả kích, bất quá càng cản càng hăng, dày mặt qua đi, nói, đừng lãng phí nước, tôi cùng anh tắm đi. Tất Bắc không có cự tuyệt. Kỳ thật hắn mấy ngày nay bận rộn công tác, dù sao cũng đã là cuối năm, Tất Bắc không có từ chối, lại còn chủ động. Hàn Trường Thư quả thực vui đến chảy nước mũi. Tất Bắc bị lăn lộn đến không còn sức lực, Hàn Trường Thư liền ôm hắn từ trong phòng tắm ra, vẻ mặt ấm áp trước sau bận rộn. Hàn Trường Thư đắp chăn cho Tất Bắc, chính mình cũng lên giường nằm. Hắn ôm Tất Bắc, tắt đèn ngủ. Hôn hơn 786. Tất Bắc mệt liền không quản này nọ, chuẩn bị ngủ, Hàn Trường Thư lại không cho hắn ngủ. Lắc lắc Tất Bắc, nói, tiểu Bắc, lão gia nhà tôi muốn gặp anh. Được không? Chúng ta thứ bảy này đi đến đó nhé. Thứ bảy không có xã giao chứ? Tất Bắc ngủ ngon, đột nhiên nghe được Hàn Trường Thư nói lời. Kinh dị, kinh ngạc mở mắt, nói, lão gia. Hàn Trường Thư cười nói, đúng vậy, chính là ba tôi. Tất Bắc vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, nói, gặp tôi làm gì? Hàn Trường Thư nói, ba tôi không tin chúng ta hẹn hò, cho nên muốn tôi đem anh mang về nhà, chứng minh tôi nói thật. Hàn Trường Thư nói như vậy xong, liền thấy Tất Bắc vẻ mặt kinh hãi nhìn chính mình. Hàn Trường Thư tức khắc thực khẩn trương nói, làm sao vậy? Tất Bắc ho khan một tiếng, nói, chúng ta có hẹn hò sao? Hàn Trường Thư phun máu nổ phổi. Hàn Trường Thư nói, từ từ, không hẹn hò sao? Chúng ta cũng đã làm tình. Tất Bắc thực tự nhiên mà nói, đúng vậy, thực thoải mái. Hàn Trường Thư không biết hiện tại muốn cảm tạ Tất Bắc thừa nhận kỹ thuật của chính mình hay không. Hắn vội vàng nói, chúng ta đã đến mức này, chẳng lẽ không có hẹn hò? Tôi là bạn trai anh. Tất Bắc không nói chuyện. Hàn Trường Thư tức khắc cảm giác máu tràn phổi. Chẳng lẽ Tất Bắc xem mình là búp bê tình dục? Tất Bắc thực chấn định nói, à, tôi cho rằng cậu là chơi đùa. Hàn Trường Thư thiếu chút nữa thề với trời, nói, không có, tuyệt đối không có, tôi chưa bao giờ chơi đùa. Tất Bắc cười một tiếng. Hàn Trường Thư sửa miệng nói, ít nhất sau khi gặp được anh, tôi nghiêm túc. Hàn Trường Thư vẻ mặt chó si ba. Tất Bắc bị hắn chọc cười, nói, vậy thì, làm đi. Hắn nói, đột nhiên nghiêng người, đem Hàn Trường Thứ đè ở phía dưới. Híp mắt nói, nếu cậu mang thai con tôi liền đi theo cậu về gặp lão gia. Hàn Trường Thứ mở to hai mắt nhìn, nói, tôi mang thai, sao có thể, tôi là đàn ông trong trắng. Tất Bắc nở nụ cười, hiển nhiên cố ý, sâu xa nói, tôi đây liền mặc kệ, cho cậu điều kiện phóng khoáng một chút, nếu là bổn tọa mang thai cũng được. Hàn Trường Thứ nói, vậy cũng không có khả năng. Tất Bắc cười nói, vậy cậu liền cố gắng một chút. Hàn Trường Thứ bị kích thích, hô hấp cũng thô, trừng mắt như muốn ăn người, gắt gao nhìn chằm chằm Tất Bắc. Ngay sau đó hắn đột nhiên lật người, nắm lại quyền chủ đạo. Tất Bắc ngày hôm sau dậy không nổi, mệt muốn chết, bất quá bọn họ là âm phủ, đều là ban ngày ngủ. Hàn Trường Thứ còn có công tác, liền rời đi trước, buổi tối lại đến. Tất Bắc ngủ cả ngày, ngủ đến hoàng hôn. Hôm nay Tạ Nhất cùng Thương Khâu lại đây, buổi tối có PAT. Tạ Nhất cố ý mang đến rất nhiều tôm hùm đất xào cay, cua xào cay, còn có tôm tít cay vân vân. Tất Bắc nghe nói Tạ Nhất tới, mới rời khỏi giường, hắn cảm thấy người mềm nhũn, nhấc không nổi tay chân. Mấy ngày mọi người đều bận rộn công tác, Hàn Trường Thư cũng tan tầm sớm, mang đến rất nhiều món ăn ngon. Thực mau PAT đã bắt đầu, yêu ma quỷ quái âm tào địa phủ đều ra chơi vui vẻ. Tất Bắc ngồi ở một bên nhìn, nghe âm nhạc ì đùng quả thực đau đầu nhức óc. Hàn Trường Thứ đi tới, nói, Tất Bắc, anh làm sao vậy, không thoải mái sao? Tất Bắc phất phất tay, nói, không có việc gì, hình như không ngủ đủ. Vừa lúc Tạ Nhất cùng Thương Khâu từ bên kia lại đây, Tạ Nhất đưa cho bọn họ một hộp cua cay. Hàn Trường Thứ nói, cua lớn quá, đã một thời gian chưa ăn cua ngon. Hắn nói, chọn một con mập nhất đưa cho Tất Bắc. Tất Bắc tiếp nhận, mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn cua. Kết quả Tất Bắc mới vừa cắn một ngụm, tức khắc phun ra, nói, mùi khó ngửi quá. Tạ Nhất bị dọa, nói, không phải đâu, mới vừa làm, chẳng lẽ con cua bị hỏng rồi? Món cua không thể để lâu, qua thời gian dài không thể ăn, lại còn có sẽ biến chất. Tạ Nhất lấy lại ngửi ngửi, không khỏi có chút kỳ quái, hình như không có mùi lạ. Hàn Trường Thứ cảm thấy cua đặc biệt thơm, sợ lãng phí, liền đem phần Tất Bắc cắn qua tới ăn, nói, ăn ngon, không có việc gì, không có mùi lạ. Tất Bắc nhíu nhíu mày, dứt khoát không ăn, chuẩn bị uống chút rượu. Hắn bưng lên ly rượu uống một ngụm, tức khắc phun, kinh ngạc nói, đây là rượu gì, đắng vậy? Đây là rượu ô mai Tạ Nhất tự ủ, chính là rượu ngọt. Tuy rằng có độ, nhưng phụ nữ trẻ con đều yêu nhất, bởi vì vị ngọt, hơn nữa không cay đắng. Tất Bắc vẻ mặt ghét bỏ. Tạ Nhất vội vàng nói, anh không phải bị bệnh chứ? Nói xong, Tạ Nhất vẫy tay, Tống Tịch lại đây xem Tất Bắc có phải bị bệnh hay không. Tống Tịch đi tới xem mạch cho Tất Bắc, Thương Khâu cũng ở bên cạnh xem. Hắn không biết y thuật, bất quá vẫn là nhìn một lúc, hắn tức khắc cười tủm tỉm. Hắn cười quả thực tuyệt sắc, bất quá nụ cười này có chút đáng sợ. Liền ở ngay lúc này, thình lình nghe Mạnh Bà hô to, chấm, ai đã lấy sản phẩm mới chế tạo ra của tôi, thực phẩm chức năng trị hiếm muộn hương vị gạch cua đậu hũ. Tất Bắc, gạch cua đậu hũ. Hàn Trường Thứ giật mình, nhìn về phía Tất Bắc, ngày hôm qua món bọn họ ăn tối chính là gạch cua đậu hũ. Bất quá Hàn Trường Thứ cảm thấy món gạch cua đậu hũ kia làm có mùi tanh, nên không có ăn. Bất quá gạch cua đậu hũ chính là món Tất Bắc thích, cho nên Tất Bắc một mình ăn sạch gạch cua đậu hũ. Thương Khâu lúc này lại cười, nói, không có bệnh, chúc mừng đã mang thai, sắp có tiểu Diêm Vương. Hàn Trường Thứ kinh hỉ nói, Mang thai, thật sao? Tốt quá, Tiểu Bắc có thể cùng tôi trở về gặp lão gia nhà tôi. À không được, Tiểu Bắc mới vừa mang thai. Hiện tại không nên di chuyển nhiều. Không thể mệt nhọc, dưỡng thân thể trước, ăn chút đồ bổ, tất Bắc cách Trương.